đã được gặp cậu, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa cô về, trên đường hai người chẳng ai nói gì, cô trong im lặng mà suy ngẫm lại những câu từ mình đã làm tổn thương người ấy, dù biết nhớ lại chỉ khiến mình đau nhưng nỗi đau đó nhắc nhở cô về hiện thực như thế nào. Khiến cô bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy. Rằng mình chẳng bằng gì cả, tất cả đều dừng lại kể từ ngày đó. Vậy tại sao cô lại đau như vậy? Chỉ nghĩ tới giữa cô và cậu ấy chẳng còn gì khiến tim cô đau như dao cắt. Muốn thét lên rằng, tớ vẫn còn yêu cậu, nhưng bản lĩnh chẳng có thì làm gì có chuyện nói ra. Có phải mình nhát gan quá, chỉ muốn ôm hết tổn thương về mình, để rồi khi đêm cô một mình, một chăn gối, với một bản list nhạc toàn nhạc tâm trạng. Cầm chiếc điện thoại mà lục lại những thông tin về cậu ấy. Tự cười rồi lại âm thầm rơi nước mắt trong đêm. Cách chương.